phương vị góc độ cũng đắn đo được vừa đúng. Chút nào lo lắng cũng không, tựu cùng cái kia thi khí ngưng kết ánh sáng chạm nhau, đem thứ hai chấn vỡ, sau đó Nguyệt Nhi pháp quyết biến đổi, cái kia gợn sóng hướng chính giữa tụ lại, một màu trắng bạch quỷ trào hiển hiện mà ra. Như chậm mà nhanh, như đối phương chộp tới. U Minh quỷ trào, Nguyệt Nhi những năm này tiến bộ chắc chắn nhanh chóng, chỉ một chiêu tựu phản thủ vi công. Khác một bên, bén nhọn nổ đùng âm thanh không ngừng truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy khắp ngọn lửa màu thiên thanh cuồn cuộn lập lòe, Thanh Loan, không hổ là trong truyền thuyết năm loại phượng hoàng một trong, thực lực cường đại vô cùng, chết đi về sau, điều khiển Thanh Loan thiên hỏa, còn như thế không phải chuyện đùa, dùng linh tộc thánh nữ chi năng, cũng mệt mỏi ứng phó. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì nàng khinh địch nguyên nhân. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, bởi vì nhất thời chủ quan tựu lại để cho tình cảnh của mình bất lợi vô cùng. Lâm Hiên thở dài, hắn mặc dù cùng đào một đối địch nhưng thân ở hiểm địa, lại làm sao có thể đem sở hữu tinh lực dùng tới đi, tự nhiên là mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương. Gặp linh tộc thánh nữ tình cảnh bất lợi, Lâm Hiên lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, tuy nhiên nàng này hơn phân nửa lòng mang hai ý, nhưng bất kể như thế nào, lúc này thời điểm cũng không thể làm cho nàng vẫn lạc. Lâm Hiên một đạo kiếm quang phách chạm mà ra, hùng mãnh kiếm khí, lại để cho đào một cũng không khỏi không tránh lui ba thước, đạt được khe hở, Lâm Hiên tay áo run lên, ngũ sắc lộng lẫy, theo ống tay áo của hắn trong bay ra một đẹp mắt hỏa diễm. Bắt đầu bất quá trứng gà lớn nhỏ một điểm, rất nhanh lại đón gió tăng vọt, sau đó tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, góc truyện audio.com, này hỏa diễm không ngừng lập lòe, phượng hoàng, kim ô, khổng tước, đại bằng. Lại có nhiều loại thiên cầm loại chân linh hư ảnh lúc này trong ngọn lửa hiển hiện mà ra, mặc ngọc chân linh bí quyết đối với huyễn linh thiên hòa cũng có khác chỗ tốt. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com nhưng cuối cùng, hay vẫn là huyễn hóa thành phượng hoàng. Toàn thân thiêu đốt lửa cháy vũ chính thức bách điều chi vương. Thanh Loan tuy là năm loại phượng hoàng một trong, cuối cùng, chỉ xem như phượng hoàng bàng chi mà thôi, luận thực lực không có cách nào cùng bách điều chi vương so sánh với. Rất nhanh, hồng sắc cùng ngọn lửa màu xanh tựu đụng vào nhau, Thanh Loan cùng huyễn linh thiên hỏa biến thành phượng hoàng giúp nhau truy đuổi, chảo xé miệng mổ, hai chủng bất đồng hỏa diễm, cũng giúp nhau cắn nuốt. Khó phân thắng bại, kể từ đó, linh tộc thánh nữ bên kia tự nhiên là áp lực chợt giảm, mừng rỡ trong lòng phía dưới, mấy đạo pháp quyết liên tiếp đánh ra. Hư không một hồi mơ hồ, sau đó huyễn hóa ra một cái cực lớn chi chu. Pháp tướng bí thuật, còn nhện kia há miệng ra, vô số ngân sắc tơ mỏng phụt lên mà ra. Cách chương.